Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, ta có một câu. Thật lợi hại hả? Trình Dạ cầm lên trên bàn trà một khối bánh ngọt, mở miệng cười. Hà Hữu Quân chậm rãi mở miệng nói, đây là một đời mới sản phẩm, chỉ thông qua 3 ngày học tập là có thể treo lên đánh alpha cầu. Dù sao là người máy, Trình Dạ thuận miệng nói, vậy ngươi nói, tương lai sẽ có nhân loại chiến thắng nó sao? Hà Hữu Quân hỏi, có lẽ đi, Trình Dạ xoa một chút tay, từ trên ghế salon bò dậy, hôm nay quá mệt mỏi, trở về phòng ngủ rồi, alpha linh sao? Đóng cửa lại, Trình Dạ nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, tự nói lẩm bẩm, hôm sau lại vừa là tân một ngày, đẩy ra cửa sổ, không khí mới mẻ cũng không cho Trình Dạ mang đến hảo tâm gì tình. Nghỉ ngơi một đêm sau, Trình Dạ tinh thần cuối cùng là khôi phục không ít, bất quá một nghĩ tới hôm nay còn có như vậy một cái phức tạp nhiệm vụ chờ đợi mình, hắn liền nhức đầu không được. Trình, buổi sáng khỏe, ngươi cũng buổi sáng khỏe. Heo, thí nghiệm dưới lầu. Trình Dạ cùng bước chân vội vã heo gặp nhau, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, liền đồng loạt đi lên lầu. Heo liếc mắt một cái Trình Dạ sắc mặt, nghi ngờ nói, làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Ngươi độ tiến triển, ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành lão sư giao cho ngươi nhiệm vụ không khó lắm chứ. Trình Dạ khóe miệng chợt vừa kéo, có thể tự vạch áo cho người xem lưng sao? Hắn đau lòng nói, đúng là không khó, nhưng ngày hôm qua lúc sắp tan việc, ta đem làm xong nhiệm vụ bên trên giao cho Brave giáo sư. Sau đó, hắn liền phái cho ta một cái càng khó hơn nhiệm vụ. Trình Dạ trong giọng nói mang theo bi phẫn. Heo đầu tiên là phản ứng mấy giây, sau đó liền dùng sức vỗ Trình Dạ bả vai, cười lên ha ha, ha ha ha ha. Heo mắt cười lệ cũng mau ra đây. Huynh đệ, ta cố gắng hết sức đồng tình ngươi gặp gỡ, nhưng ta thật sự là không nhịn được. Ha ha ha ha. Trình Dạ mặt sạm lại nhìn heo cứ như vậy thiếu chút nữa trực tiếp cười rút ra cười quất tới. Cho đến đi tới cửa phòng làm việc trước, heo tài nín cười. Trình, ngươi cũng không nên quá bi thương. Biết lắm khổ nhiều. Lão sư nếu nguyên nhân phân phối cho ngươi càng nhiều nhiệm vụ, vậy đã nói rõ hắn đối với ngươi coi trọng. Trừ ngươi ra mấy vị khác trợ lý có thể không chiếm được loại đãi ngộ này. Trình Dạ vẻ mặt đau khổ, đẩy cửa phòng làm việc ra, nghiêng đầu đối với sau lưng heo nói, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện không muốn loại đãi ngộ này. Ngồi ở trên bàn làm việc, Trình Dạ suy tư mấy phút nhân sinh, gặp cửa Brave giáo sư xách cặp công văn đi tới, vội vàng mở máy vi tính ra bên trên một phần tân văn bản. Sự tình đã thành định cục, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì hưởng thụ quá trình này. Nhiệm vụ mới, hai hàng ngũ liên tiếp chiếu quan hệ. Này có thể so với Trình Dạ trước bắt được cái đó cơ bản khái niệm thiết lập muốn khó hơn nhiều rồi. Vốn là, đây cũng là Brave giáo sư công việc, ai có thể quái Trình Dạ chính mình muốn chết, vì vậy loại công việc này liền rơi vào trên đầu của hắn. Phạm đi, ngoại trừ như thế, còn có thể thế nào? Điều chỉnh một chút tâm tính, Trình Dạ bắt đầu trải vuốt nhiệm vụ mạch lạc, cái gọi là hai hàng ngũ, chính là chỉ CB, X, Delta. Cùng VTXM hai cái này hàng ngũ, yêu cầu cầu giải là cái này ngay cả cái hàng ngũ ở liên tiếp chiếu tồn tại thôi đạo quan hệ. Chợt nhìn lại tựa hồ vô tòng hạ thủ, nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ sau khi liền sẽ phát hiện. Này đặc biệt sao chính là vô tòng hạ thủ. Bàn về sổ học thành tựu, Trình Dạ so với Brave giáo sư không bằng. Vì vậy này một bắt được vốn thuộc về Brave giáo sư nhiệm vụ, cũng đối mặt đến cố gắng hết sức khó giải quyết tình huống. Suy tư hơn 10 phút thời gian, mấy cái ý nghĩ tất cả đều bị Trình Dạ lần lượt hủy bỏ xuống. Có lẽ lúc này nắm đề mục đi thỉnh giáo Frave giáo sư là cái lựa chọn tốt. Lấy hắn năng lực, tất nhiên sẽ cho Trình Dạ rất tốt chỉ điểm. Nhưng Trình Dạ cũng không tính làm như thế. Trước mặt đứng đến một cây bắp đùi là chuyện tốt, nhưng là không hoàn toàn là chuyện tốt. Ôm bắp đùi là vì cầu sinh, mà không thể làm thành một thói quen bình thường. Lệ thuộc vào trong lòng chính là như vậy bị một chút xíu bồi dưỡng. Huống chi, Trình Dạ hiện nay còn chưa đi đến tuyệt cảnh. Chờ nếu như hắn khi đến ban còn không nghĩ ra giải quyết như thế nào nhiệm vụ này thời điểm. Lại đi thỉnh giáo Frave giáo sư cũng không muộn. Tới ở hiện tại, hay lại là cố gắng dựa vào chính mình đi. Ép vương nam nhân, há có thể bị một cái tiểu tiểu sổ học vấn đề làm khó. Trình Dạ nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ bay lộn. Vx bằng F, X, O, T, X, M, R, X, Y dài, 1 O bằng D1, X, Y dài, mũ N. Bỗng nhiên, Trình Dạ nhếch miệng lên, tiếp lấy hắn đóng chặt hai tròng mắt mở ra, giọng hưng phấn, ta biết phải làm sao. Đè nén xuống nội tâm kích động, Trình Dạ ở trên bàn gõ 333 gõ ra từng hàng công thức. Thiết lập U, phi, là bao hàm điểm x tọa độ tạp, lại si b, x, delta, phương u, bởi vì chiếu phi không, pxx là tuyến tính liên tiếp chiếu, làm si x, vì về lúc đó có, phi x, vi, phi x, v, phi si, vic, phi x, v, do, f phi mũ, 1, mũ alpha, phi, x. Phi x, v, hơn nửa liên tiếp tính được. Nước chảy mây trôi, một khi ý nghĩ bị đả thông. Trình Dạ liền hướng bỏ đi dây cương giã cẩu. A phi, là giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau 4 ngày, Trình Dạ ôm thấp thỏm tâm tình. Đẩy ra Frave giáo sư cách gian môn. Giáo sư... Trải qua ta 3 ngày không ngừng cố gắng, rốt cuộc ta đem ngươi giao cho ta nhiệm vụ làm xong. Trình Dạ thả ở trên bàn làm việc một cái USB. Chữ chữ cân nhắc nói, tốc độ ngươi rất nhanh hả? Frave giáo sư nói cùng lần trước giống nhau lời nói. Có chút trông gà hóa quốc Trình Dạ lập tức trong lòng căng thẳng. Frave giáo sư nhìn Trình Dạ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Cười ha hả khoát khoát tay, không cần khẩn trương như vậy, yên tâm, nhiệm vụ này sau khi làm xong, giai đoạn thứ nhất ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi phái nhiệm vụ. Vậy thì tốt quá, Trình Dạ vỗ ngực một cái, Frave giáo sư tiếp tục mặt đầy ấm áp nụ cười, ngoác ngoác tay, Trình Dạ đồng học ngươi qua đây, ta có nhiệm vụ mới giao phó cho ngươi, Trình Dạ một mộng, giáo sư. Ngươi không phải nói, ta nói là giai đoạn thứ nhất không sẽ cho ngươi phân ra vụ. Nhưng còn có giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cần như ngươi vậy trợ lý làm. Tới chọn 2 cái đi, không cần khách khí, tùy ý chọn. Frave giáo sư trên mặt xuân phong ấm áp, Trình Dạ, ngoặc kép, hắn bây giờ câu có mẫu thân bán phê. Không biết có nên nói hay không? Sau 5 ngày... đã nấu ra một đôi vành mắt đen Trình Dạ, mang một cái USB đưa cho Frave giáo sư. Frave giáo sư cười ha ha, nhìn Trình Dạ, tốc độ ngươi rất nhanh hả? Trình Dạ sắc mặt ngây ngô, nhận mệnh như vậy mở miệng. Giáo sư, ngài nói đi, lần này phân cho ta nhiệm vụ gì? Frave giáo sư khoát khoát tay, lần này không có. Trình Dạ trên mặt lộ ra hoài nghi biểu tình. Fluff mở miệng nói, lần này là thật không có. Ngươi nên quên mất đi. Ngày mai sẽ là Massachusetts Học viện nghiên cứu sinh tựu trường thời gian. Cho ngươi thả 3 ngày nghỉ. Ngày mai, tựu trường. Trình Dạ sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Khoảng thời gian này bận rộn váng đầu mà lại. Ngay cả tựu trường loại này trọng yếu thời gian đều quên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.